Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 88. 88, A Huyền ngươi phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Tương Huyền ăn bữa sáng và bữa trưa trong phòng khách. Cô ngủ thiếp đi sau khi chơi điện thoại đến 2 giờ 30 chiều. Việc tạo kiểu đã hoàn thành. Lúc này, tóc của cô đã dài đến tận thắt lưng. Được nhuộm xanh sương mù cực đẹp. Mái tóc dài được nguyên soái cảnh chăm sóc rất mềm mại. Được rẽ ngôi giữa tự nhiên mà không buộc. Cứ thế xóa xuống như một thác nước xanh như sương mù. Cô còn đeo khuyên tai rất lạ mắt. Màu bạc, đính kim cương, treo trên vành tai, lấp lánh. Giống như đôi tai của yêu tinh. Về phần trang điểm, lần này nguyên soái cảnh trang điểm rất nhẹ, trên mặt không có chút màu nào. Nó làm cho toàn bộ khuôn mặt của Nam Tương Huyền trông rất trần trụi. Dường như cô đã du hành từ thời cổ đại. Sau khi tỉnh dậy, Nam Tương Huyền nhìn mình trong gương và gọi. Giả tiên vương, nguyên soái cảnh, hừm, tinh linh, Nam Tương Huyền tức giận sửa lại. Là giả tiên vương, trang phục biểu diễn là một chiếc váy sa tanh màu xanh đậm với phần thân trên có dây treo. Để lộ làn da trắng ngần cùng cánh tay và bờ vai. Phần thân dưới nối liền với phần thân trên, có một chiếc váy dài che eo, trông như một chiếc áo choàng cổ tùy ý khoác lên người. Nhưng trên thực tế, phần thân dưới là dạng quần, để Nam Tương Huyền không bị vướng quần áo trên sân khấu. Nam Tương Huyền thậm chí còn đeo kính áp tròng màu để phù hợp với diện mạo này. Còn người có màu xanh lam và trông cực kỳ sâu, Hiểu Đông đến và gõ cửa. Anh Nam, muộn rồi. Nam Tương Huyền bước ra ngoài, đi theo Hiểu Đông đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, lên xe và lao đến địa điểm ghi hình. Chắc chắn, lần này, cô lại bị kẹt. Xe, các nhân viên chương trình ở cửa sắp khóc, họ có thể chụp ảnh độ nét cao không? Một cái thôi, chỉ cần chụp một cái thôi. Vì vậy, Nam Tương Huyền nhanh chóng được đưa vào trường quay. Sau khi đứng yên, chiếc quạt gió bên cạnh thổi tóc cô ấy. Đôi mắt cô thanh tao. Nhìn vào khoảng không, tách, người chụp nhanh chóng nhấn nút chụp. Sau một cái nhìn lướt qua, họ đã rất ngạc nhiên. Nhân viên bên cạnh lập tức thúc giục. Được rồi, Nam Tương Huyền, vào phòng nghỉ chuẩn bị đi. Nam Tương Huyền vừa đi vào phòng vừa huyên thuyên. Xà Linh đã sững sờ khi nhìn thấy cô ấy. Cô kinh ngạc không nói nên lời. Nam Tương Huyền nghiêng đầu, đưa tay ra lắc lắc trước mặt Xà Linh. Này, tỉnh lại đi. Xà Linh đột nhiên tỉnh lại. Sau đó kinh ngạc nhìn Nam Tương Huyền. Lần này người làm tạo hình là nguyên soái cảnh. Với tạo hình tinh tế như vậy, rõ ràng là phong cách của nguyên soái cảnh. Nam Tương Huyền gật đầu. Ừ, Xà Linh lắc đầu thở dài. Thật đẹp, chúa ơi. Tôi gần như không nói nên lời. Nam Tương Huyền giật mạnh quần. Và tôi đặc biệt nói rằng tôi muốn quần. Hoặc tôi sẽ xé hết đống váy. Nhìn xem, Xà Linh vỗ tay. Tuyệt vời, lúc này. Buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu trên sân khấu. Sau khi người dẫn chương trình Quan Lương Chiết phát biểu khai mạc, anh ấy bắt đầu bốc thăm. Tiếp theo chúng tôi mời đội đầu tiên biểu diễn trên sân khấu. Đội Kiên Nhã, giọng nói rơi xuống, ánh đèn sân khấu mở đi, và có bóng tối. Nhạc rock chói tai vang lên, ánh đèn sân khấu nhấp nháy đủ loại tiếng chuông và tiếng huýt sáo. Ngay sau đó, Kiên Nhã và đồng đội của cô ấy xuất hiện. Một chiếc dreadlock nổi bật đang tung ra, và vết đỏ dưới khóe mắt cô ta mang một luồng khí nguyên thủy mạnh mẽ. Cảm giác hoang dã tràn ngập, khán giả trên khán đài vỗ tay cổ vũ rất ăn ý, trong mỗi phòng chờ, mọi người đều nhìn vào hình ảnh trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả các thực tập sinh đều sững sờ. Đây là tạo hình sư tử của Nam Tương Huyền, chương trình được phát sóng trực tiếp, vào thời điểm này, do hãy ra mắt. Thực tập sinh, mức độ phổ biến cao và số lượng người xem trực tuyến rất cao. Bình luận, tạo hình này giống hệt màn trình diễn của Nam Tương Huyền, ngay cả góc độ, chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nốt đỏ dưới khóe mắt cũng giống nhau. Cái này để làm gì? Đạo nhái, tôi tin chắc, tổ chương trình không có gì khác để thể hiện sao? Tôi đã nhìn thấy nó một lần rồi, thật nhàm chán để làm lại lần hai, lần trước Nam Tương Huyền xuất hiện thì trông rất lộng lẫy. Nhưng lần này Kiên Nhã đã xuất hiện giống hệt, điều này khiến mọi người khó chịu, đạo nhái. Đạo nhái, đạo nhái, lúc này, sân khấu mới đến hồi cao trào. Kiên Nhã và đồng đội của cô ấy bắt đầu nhảy điệu nhảy khiêu khích mà Vân Tiền đã biên đạo trước đó. Ngay cả điệu nhảy cũng được sao chép chính xác. Bình luận, cái quái gì đang sao chép vũ đạo của em gái Vân Tiền của tôi vậy? Cái quái gì thế này, Kiên Nhã? Sao chép phong cách của Nam Tương Huyền, Sao chép vũ đạo của Vân Tiền là buổi biểu diễn cá nhân, bài này là tình ca mà bị ép chuyển thể thành rock và nhảy khiêu khích. Sao không chết đi, vũ điệu khiêu khích của sư tử phụ thuộc vào số lượng người nhảy ra. Trong màn trình diễn cuối cùng, Nam Tương Uyển đã nhảy lên cùng với 4 con sư tử, điều đó thật cảm động, nhìn giống như một đàn sư tử thực sự đang tiến lên chiến đấu. Nhưng lần này, hai người đang nhảy cái quái gì vậy, thành quả tập luyện đây ư, quá xấu xí, xin vui lòng. Điệu nhảy vua sư tử thể hiện được cái uy của sư tử ra ngoài. Nó có sức mạnh và sự kiêu ngạo, nhưng kiên nhã hoàn toàn không nhảy được cái uy đó, tạo hình không thể hiện ý nghĩa. Tức quá, buồn nôn, đừng xúc phạm vua sư tử và điệu nhảy này, làm ơn, kiên nhã, bạn đi sai nước rồi, anh trai phía trước đừng mắng, tôi sẽ cho bạn một con dao, tránh đường ra. Tôi ở đây với khẩu pháo ý, tiếng chửi rủa gần như áp đảo. Cũng có người mới chưa xem bản gốc của tập trước, đang hỏi chuyện gì đang xảy ra, họ nghĩ chỉ cần xem tập này là được. Tuy chưa hết tiết mục nhưng độ chửi rủa cũng ác liệt quá nhỉ. Chẳng mấy chốc, những người anh em theo dõi từ lâu đã khuyên họ đi xem số cũ, những người mới đến đã đi tìm phiên bản gốc của điệu nhảy khiêu khích vua sư tử. Xem xong họ tự mình gia nhập đội quân chửi người, không nên so sánh, đẳng cấp khác nhau một trời một vực. Phòng chờ của Nam Tương Uyển, cô cũng sững người trong giây lát, nhưng sau khi nhìn nó, cô không xem nữa. Cô đã không xem hết. Sa Linh bên cạnh cau mày và nói, "A Hát Uyển, bạn phải cẩn thận với kiên nhã." Nam Tương Uyển cúi đầu ăn khoai tây chiên, "Đừng lo lắng, chỉ cần nàng không phạm ta sẽ không đánh nàng." Sa Linh, trên sân khấu, màn trình diễn chỉ kéo dài vài phút và kết thúc sớm thôi. Có tiếng la ó từ khán giả, Quan Lương Chiết đứng giữa sân khấu. Cao mày nhìn hai thực tập sinh trước mặt. Trong số trước nữa, tạo hình đơn giản và thanh lịch của Nam Tương Uyển đã khiến anh thậm chí còn không nói nên lời. Trong số trước, Quan Lương Chiết sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của Nam Tương Uyển, cùng vệt đỏ dưới khóe mắt khiến anh ấy rất kinh ngạc. Thoạt nhìn, nó truyền tải rất tốt cảm giác hoang dã của các bộ lạc nguyên thủy. Nhưng lúc này, kiên nhã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy thực sự không hợp với vẻ ngoài này, cho dù đó là sức mạnh hay cảm giác, nó đều cách vạn dặm. Quan Lương Chiết nhất thời không biết nói như thế nào. Lúc này, Triệu Thiên Thành đang ở trên sân khấu của huấn luyện viên trưởng nói. Kiên nhã lập tức cầm micro chờ đợi. Triệu Thiên Thành nghiêm túc nhìn cô. Đạo nhái không phải là một thói quen tốt. Sắc mặt Kiên Nhã trong nháy mắt tái nhợt. Sau khi Triệu Thiên Thành nói xong, anh ấy ngừng nói. Thấy tình thế không ổn, Quan Lương Chiết lập tức để hai người bọn họ đi xuống, vội vàng bốc thăm cho nhóm tiếp theo. Cách chương.